Thần y độc phi, chương 184, tuyệt đối không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Chân là người rất thông minh. Một câu của Mãn Hỉ đã làm cho nàng hiểu đối phương nhất định đã sớm là người của Phượng Vũ Hoành. Nàng suy nghĩ, cũng đúng, loại người như Thẩm Thị chỉ có tìm đường chết. Cẩn thận như Phượng Vũ Hoành, sao có thể không sắp xếp người ở bên nàng? Trong lòng đã tính toán, rồi nàng không nói thêm nữa. Lui về sau hai bước, quỳ xuống trước cửa phòng Thẩm Thị. Mãn Hỉ đứng ở bên cạnh, chợt nghe Kim Chân lớn tiếng nói vào trong cửa phòng. Phu nhân, ta là Kim Chân, từ nhà đầu từ nhỏ đã đi bên người nàng. Kim Chân đến thăm ngài. Phu nhân, ngài đã chịu khổ rồi, trong phòng không có động tĩnh gì. Kim Chân dừng lại một lát, lại nói, phu nhân, ta đã mang thai cốt nhục của lão gia. Kim Chân từ nhỏ đã đi theo phu nhân. Nay có việc vui, thứ nhất đã nghĩ phải cùng nói với phu nhân một tiếng, để phu nhân cùng vui mừng. Choang, bên tổng có âm thanh đồ sứ rơi xuống đất. Khóe môi Kim Chân nhếch lên, tiếp tục nói, Kim Chân có thể hầu hạ lão gia, thật ra rất cảm động và nhớ nhung ân điển của phu nhân. Đêm qua biết mình có thai, cái đầu tiên nghĩ đến chính là vội tới dập đầu tạ ơn với phu nhân. Nếu không có phu nhân cân nhắc, thì hôm nay Kim Chân đã không được ân sủng. Đa tạ phu nhân ban cho Kim Chân đứa trẻ này, đa tạ phu nhân. Đa tạ phu nhân, nàng nói xong, dập đầu một cái trên đất, lỗ tai lại dựng thẳng lên nghiêm túc nghe động tĩnh trong phòng. Từng lời Kim Chân đều nói mang thai, từng lời đều nói đứa trẻ. Làm sao Thẩm Thị chịu được loại ca một trên thích này? Lập tức tức giận thét chói tai. Vốn một ngày một đêm không ăn gì đã đói đến không còn khí lực, trước mắt lại đột nhiên giống như tràn đầy sinh khí, ném đồ đạc ngay trong phòng. Kim Chân hơi nhíu mày, nghĩ thầm ngươi có ném sạch trong phòng cũng không được. Vì thế lại nói, phu nhân phải bảo trọng thân thể, lão gia để thiếp thân an tâm dưỡng thai, chỉ sợ không thể thường xuyên đến thăm phu nhân. Xin phu nhân nhất định phải bảo vệ cái thai này. Đứa trẻ này sau khi sinh ra còn muốn gọi là một tiếng mẫu thân. Đêm qua đã mời nhị tiểu thư đến khám qua. Nhị tiểu thư nói, chắc là nam hài. Nàng cố ý bỏ thêm một câu như vậy. Quả nhiên, người trong phòng đã điên lên, bắt đầu dùng sức đẩy cửa. Vừa đẩy vừa quát to, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trong lòng Kim Chân vừa động, lại lớn tiếng hô một câu, phu nhân ngài nói gì? Phu nhân ngài nhớ Kim Chân sao? Kim Chân cũng tưởng nhớ ngài, dầm, rốt cuộc cánh cửa kia bị thân hình mập mạp của Thẩm Thị đẩy ra. Cùng lúc đó, Kim Chân chỉ cảm thấy bụng khuấy lên một trận, giống như có cái gì đó rơi xuống. Nàng nhanh chóng đứng dậy, đỡ Thẩm Thị mà đi lảo đảo, vừa đi vừa nói chuyện. Phu nhân ngài làm sao vậy? Phu nhân ngài, ây ai, Thẩm Thị đẩy mạnh. Kim Chân đúng lúc ngã xuống đất, chợt nghe Thẩm Thị khàn cổ kêu gáo, tiện nhân, đồ hồ ly, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết nghiệt chủng trong bụng ngươi. Vừa mắng vừa đá lên người Kim Chân hai cái, Kim Chân cũng không trốn, cắn răng chịu đựng, đến khi bọn nha hoàn kéo Thẩm Thị ra, nàng hơi cúi đầu, dưới thân có một vũng máu, thế này mới nhẹ nhõm thở ra, lập tức gào lên một tiếng. Con của ta, trong Kim Ngọc Viện, tiếng kêu thê lương thảm thiết của Kim Chân truyền khắp ngõ ngách trong phủ. Một lát sau, mọi người đã đến đông đủ. Thẩm Thị đã bị hạ nhân hợp lực áp tải vào trong phòng. Giờ phút này Mãn Hỉ tự quỳ gối trong viện, đối diện với lão thái thái nói, Kim Chân di nương mang thai, cảm động và nhớ nhung ân tình của đại phu nhân, đến báo tin vui cho phu nhân. Kết quả đại phu nhân lại phá hỏng cửa chạy ra, đẩy Kim Chân di nương ngã xuống đất, còn đạp vào bụng của nàng nữa. Kim Chân ngã trong vũng máu, hơi thở mong manh, Phượng Vũ Hành bắt tay cho nàng, vẻ mặt trâm trọng. Giờ phút này lão thái thái cũng chưa mắng chửi Thẩm Thị, vẻ mặt lo lắng hỏi Phượng Vũ Hành, sao rồi, đứa trẻ còn có thể giữ được không? Phượng Vũ Hành muốn nói ngươi mù rồi sao? Một vũng máu, có thể giữ cái rằm, nhưng ngoài miệng vẫn nể mặt. Ai thán một tiếng, nói, đừng hy vọng, hai cái đạp của mẫu thân quá mạnh, mỗi cước đều chạm vào người đứa trẻ này. Đứa trẻ rõ ràng là bị mẫu thân đá ra ngoài cơ thể mẹ. Cháu đừng gọi nàng là mẫu thân. Lão thái thái tức giận hét lớn một tiếng, lại chỉ vào những đứa trẻ khác nói. Các cháu nhớ kỹ cho ta, ai cũng không được gọi nàng là mẫu thân nữa. Phượng gia chúng ta, không mẫu thân như vậy. Lão thái thái, Kim Chân yếu ớt kêu một tiếng. Ngài nhất định phải làm chủ cho thiếp thân, cách chương.